Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Các ngươi có thể nguyện vọng thần phục với ta Vô Tâm Tông. Thánh tử, ngươi rõ là thứ tư. Dĩ nhiên cư bên trong. An Cửu Nương che lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đều là khó có thể tin. Nàng cái này tương tự với kiếm về thánh tử, dĩ nhiên là đại tấn đệ tứ thiên kiêu. Đây quả thực là đang nằm mơ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này thánh tử đã làm gì kinh thiên động địa sự tình a. Tân vương không cần nhiều lời. Đó là tùy thời có thể lấy bước vào kim đan đáng sợ tồn tại. Liền nói cái kia thanh long thánh tử Lâm Tiến. Từng từ ma môn kim đan trong tay chạy thoát. Danh chấn đại tấn, lại nói cái kia bạch hổ thánh tử Diệp Vô Sinh, từng chém giết ma môn thứ ba phân bộ thiếu chủ, danh tiếng nhất thời không hai. Cái khác thánh tử tuy là không sánh được hai vị này, nhưng dầu gì cũng có một chút chiến tích. Có thể trước mặt cái này thánh tử, cái gì chiến tích cũng không có, liền sắp xếp thứ tư. Cái gì thứ tư? Cái này Vô Tâm Tông cũng là không đáng tin cậy. Trần trầm dầu dĩ không vui. An Lũ Nương nghe cái này nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là Vô Tâm Tông tính sai. Nếu như trước mặt đây thật là đại tấn đệ tứ thiên kiêu, nàng đều nóng lòng mong muốn muốn quỳ xuống. Thực ra theo lý thuyết ta hẳn là đệ nhất. Trần trầm nghiêm trang tự lẩm bẩm. Hơn nửa tháng phía trước hắn chúc cơ thành công. Phía sau thời gian hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng đến trúc cơ trung kỳ, giờ đây đều nhanh trúc cơ hậu kỳ. Lại thêm hắn là trước đó chưa từng có luyện khí tầng 21 trúc cơ. Sư phụ đều nói hắn là dưới kim đan vô địch thủ. Đây không phải thứ nhất là cái gì? Đáng tiếc, tu vi vọt quá nhanh, còn chưa kịp dương danh. A, thật ức ao những cái kia tu luyện chậm. Có thể chậm rãi trang bước, ta thì không được, tu luyện quá nhanh, mọi người không có chú ý tới ta thân ảnh, ta liền chạy tới trước mặt. Trần trầm thở dài, bên cạnh An Cửu Nương chỉ coi cái này thánh tử điên rồi. Chật vật không chịu nổi đi ra, ngược lại là Dĩ Nhiên cư bên trong các cô nương thích nghe Trần trầm khoác lác. Ở một bên lộ ra ngây ngất thần sắc. Lúc này quốc đô bên trong vô số người nhìn xem cái kia cái gọi đại tấn thiên kiêu bảng. Mà Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm danh tự cũng theo phần này bảng danh sách lưu truyền rộng rãi. Túy Hồng Lâu bên trong, Hoa Hồng Nhan nhìn xem cái này bảng danh sách, sắc mặt âm tình bất định. Đại tấn đệ tứ thiên kiêu cùng phổ thông thánh tử căn bản không phải một cái nhận thức. Mà giờ đây dạng này thiên kiêu. Vậy mà tiến vào kỹ viện, cái kia kỹ viện phải là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được đều đố kỵ nổi lên Dĩ Nhiên Các. Trong lòng vạn phần hối hận trước đây không có tùy tiện ra cái 500 linh thạch đem cái kia. Thiên Vân Tông thánh tử nhặt về nhà. Không được, lại phải nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy không được. Bên kia, Hoa Nguyệt Lâu bên trong. Cố Huynh Thành lười biếng nhìn xem thiên kiêu phong vân bảng. Suýt tìm cái nào làm con mồi. Nhưng khi nhìn đến cái thứ tư danh tự thời điểm, nàng đột nhiên ngồi dậy. Cái kia vô liêm sỉ không trả tiền chơi gái bẻ phái dĩ nhiên là thứ tư. Cái này sao có thể? Vô Tâm Tông hẳn là đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá nghĩ lại, Cố Huynh Thành liền thay đổi ý nghĩ. Vô Tâm Tông đó là đại tấn chúa tể cấp thế lực. Nàng đầu óc xảy ra vấn đề, Vô Tâm Tông cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ cái kia nhìn đặc biệt không đáng tin cậy Thiên Vân Tông thánh tử vậy mà thật có thực lực? Như thế, nếu như là thật, như thế những cái kia xú viết sách vẫn là phải tìm trở về. Trước tùy tiện biên điểm cố sự lưu truyền ra đi lại nói. Về phần cái kia Thiên Vân Tông thánh tử có nhận hay không, nàng không xen vào. Ai bảo cái kia hỗn đản trêu đùa chính mình. Những tông môn khác thánh tử thánh nữ nhóm tự nhiên cũng nhìn thấy cái này bảng danh sách. đối với cái này có người khinh thường, có người nghi hoặc, còn có người căm phẫn. Tỷ như Huyền Võ Tông Thánh Tử Huyền Hoành, hắn chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, một thân phòng ngự có thể nói Đại Tấn Thiên Kiêu mạnh nhất. Bình thường hắn đều không phục Lâm Tiến cùng Diệp Vô Sinh. Chớ nói chi là lần này hắn vậy mà xếp tại thứ 6. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên Vân Tông trần trầm. Vô Tâm Tông liền tùy tiện kéo ra một người như vậy tới buồn nôn ta sao? Đi, ta ngược lại mau mau đến xem cái này Thiên Kiêu thứ 4 đến cùng là thực lực gì. Huyền Hoành chấn vỡ bảng danh sách. Tức giận nói ra, Chu Tước Thánh Nữ Tiêu Hoàng còn chưa tính, dù sao cũng là thành danh đã lâu Thiên Kiêu, thế nhưng là cái kia trần trầm là cái thứ gì? Trước đây chưa từng nghe nói, phải biết tu hành là cái dài đằng đẵng quá trình, thực lực cường đại người tất nhiên không che giấu được, chẳng lẽ cái này trần trầm là đột nhiên tu luyện tới trúc cơ không thành? Nói đùa. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, sau lưng hai tên tùy hành đệ tử tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Thánh tử, tuyệt đối không thể xúc động, đây đều là Vô Tâm Tông âm mưu. Bọn hắn liền là muốn thông qua cái này bảng danh sách trở nên gay gắt 35 tông mâu thuẫn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa a. Đúng vậy a, Vô Tâm Tông kiếm cái này bảng danh sách liền là muốn gây nên tranh đấu. Trong đó không hợp lý địa phương rất nhiều. Thánh tử ngươi tuyệt đối không thể so sánh. Nghe được tùy hành đệ tử lời nói, Huyền Hoành nhắm mắt lại, trên mặt gân xanh nổi lên, cuối cùng vẫn đè nén xuống lửa giận. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, ngày này là Tân Vương đăng cơ đại điển. Đối toàn bộ Đại Tấn đều ý nghĩa phi phàm. Toàn bộ quốc đô bên trong trang nghiêm một mảnh. Vô số thân mặc áo giáp quân sĩ trong thành tuần tra, phòng ngừa hỗn loạn phát sinh, mà tại hoàng cung ở ngoài bên rìa tế đàn, văn võ bá quan đã tụ tập, chỉ còn chờ đăng cơ đại điển bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo vang vang âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung phạm vi. 36 tông chính là Đại Tấn căn cơ, dựa theo lệ cũ, Tân Vương đăng cơ nhất định phải đạt được 36 tông tán thành. Xuất hiện mời 36 tông thánh tử thánh nữ, đại biểu 36 tông tông chủ lên đài. Hắn vừa dứt lời, 35 người 10 bậc mà lên, bước lên ngay trung tâm bình đài. Đây chỉ là cái quá trình. 35 tông thánh tử thánh nữ nhóm tự nhiên không có người sẽ nhảy ra nói không đồng ý. Trần Trầm đứng ở trong đám người, sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác có không ít người đang đánh giá hắn. Một chút thánh tử thánh nữ tự nhiên không cần nhiều lời. Liền ngay cả những cái kia văn võ đại thần đều có không ít người tại nhìn hắn. Phải biết trong đó thế nhưng là không thiếu kim đan cường giả. Hít sâu một hơi, Trần Trầm nhìn về phía trước, đồng thời âm thầm ẩn giấu đi thể nội tất cả linh khí. Hắn là tiên thiên không linh thể, cái này nếu như bị người nhìn ra, sợ là tại chỗ liền phải xảy ra chuyện. Hệ thống, ta hỏi ngươi, phương viên 30 mét thực lực mạnh nhất người ở đâu đây? 35 tông thánh tử thánh nữ nhóm hiếm thấy tập hợp một chỗ. Những người khác cũng rời đến rất xa, Trần Trầm hiếm thấy có cơ hội hỏi ra vấn đề này. Bỏ qua trang bị. Ký chủ bản nhân mạnh nhất, nghe nói như thế, Trần Trầm hơi sững sờ. Lời này ý gì? Không chính là nói hắn trang bị không được sao? Thực ra cũng thế, hắn nhẫn chữ vật bên trong đều là chút thiên tài địa bảo. Căn bản không có gì trang bị, trên mình ngược lại là có một kiện sư phụ đưa nội giáp. Thế nhưng là cùng toàn thân bao phủ tại toàn thân giáp bên trong Diệp Vô Sinh so sánh, hắn liền là cái trần trụi treo, xem ra rảnh rỗi phải sơ trang bị, không phải vậy thực lực đều sắp bị người đuổi kịp. Trần Trầm trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia áp lực, còn tốt quốc đô bên trong cái gì cần có đều có. Đấu giá hội liền có 28 chàng, hắn muốn chỉnh điểm lợi hại trang bị không khó lắm. Về phần linh thạch, hắn là không quan tâm. Lần trước giết rồng mang về vài cái trong nhẫn chứa đồ liền có mấy vạn khối linh thạch. Đây chính là vài cái kim đan cường giả toàn bộ thân gia. Không được nữa, hắn tùy tiện lấy ra chút thiên tài địa bảo đi ra, cũng có thể bán cái mấy vạn mười mấy vạn linh thạch. Nguyên cớ linh thạch là cái gì? Hắn đã không còn nhận thức. Đang lúc Trần trầm nghĩ đến những cái này loạn thất bát tao thời điểm, đài cao bên trên Trọng Diệp khóe miệng đột nhiên vểnh lên, dùng bình tĩnh giọng nói, không biết các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta Vô Tâm Tông, giúp ta Vô Tâm Tông nhất thống 36 tông. Cái này vừa nói, toàn bộ tế đàn đột nhiên yên tĩnh đến cực hạn. Một chút dự phòng thánh tử thậm chí nhịn không được run. Tới, Vô Tâm Tông đây là muốn chân tướng phơi bày sao? Đã vậy còn quá trực tiếp. Nếu là không muốn, bọn hắn còn có thể bình an trở về tông môn sao? Cái này yên tĩnh đến cực điểm tràng diện duy trì liên tục trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Trần trầm thậm chí có thể nghe được chung quanh một chút thánh tử thánh nữ tiếng tim đập. Mà trên đài Trọng Diệp thì không ngừng mà quét mắt mọi người, lưu ý mỗi người một tơ một hào thần tình biến hóa. Thái thượng vong tình đạo, bản thân muốn làm đến đoạn tình tuyệt tính, nhưng là đối thất tình lục dục mẫn cảm nhất công pháp. Nguyên cớ lúc này vị nào thánh tử kiên quyết kháng cự, vị nào thánh tử đung đưa không ngừng. Hắn vừa xem hiểu ngay, qua lâu, một đạo có chút đơn bạc thân ảnh đứng dậy, ngữ khí lại hết sức kiên định. Quốc vương, có một số việc vẫn là không muốn nói đùa tốt. Ồ, Lâm huynh, ngươi cho ta là đang nói đùa. Trọng Diệp thản nhiên nói, hẳn là không phải sao? Không đợi cái kia đơn bạc thân ảnh giải đáp, Diệp Vô Sinh lại đứng ra hỏi vặn lại. Hai người đứng chung một chỗ, trên mình khí thế hợp lưu cùng cao cao tại thượng đại tấn tân vương. Vô Tâm Tông thánh tử Trọng Diệp địa vị ngang nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà tại cái này tế đàn bên trên tạo thành cường liệt phong bạo. Để cái khác thánh tử thấy cái này dồn dập hãi nhiên. Cái này đại tấn phía trước 3 ngày kiêu ngạo cùng thực lực bọn hắn chênh lệch quá lớn. Căn bản là không cùng đẳng cấp. Sau một lát, phong bạo đột nhiên tắt. Trọng Diệp xoay người qua, bình tĩnh nói, nếu hai vị cho là ta là đang nói đùa, vậy coi như trò đùa nghe kỹ. Bất quá ta muốn tại cái này tuyên bố một kiện khác trọng yếu sự tình. Cũng không phải nói đùa. Đại tấn 36 tông sắp xếp đã cố định mấy trăm năm. Giờ đây vốn có sắp xếp đã có chút không ổn. Nguyên cớ Vô Tâm Tông cùng Hoàng Thất cùng quyết định. 3 ngày sau đó, khởi động lại bài danh chiến. Tông chủ các tông đều là giường cột nước nhà, không được có tí ti tổn hại. Bởi vậy lần này 36 tông sắp xếp từ các tông thánh tử thánh nữ thực lực quyết định. Ngoại trừ 36 tông, còn có mặt khác 18 cái môn phái nhỏ tham gia. Còn mời các vị thận trọng, chớ có thuyền lật trong mương, mất đi 36 tông địa vị. Nói xong lời này, Trọng Diệp bay thẳng rời tế đàn, phiêu nhiên đi xa. Phía dưới một đám thánh tử thì là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. 36 tông địa vị không chỉ quan hệ đến các tông sơn môn thuộc về, càng quan hệ đến đại tấn duy nhất một chỗ linh thạch trung phẩm hầm mỏ số định mức. Mà linh thạch trung phẩm, đó là kim đan kỳ phía sau tu luyện nhất định cần vật phẩm. Nếu là mất đi cái này khoáng mạch số định mức, trong tông môn kim đan các cường giả tu vi e rằng khó có tiến thêm. Vừa nghĩ cái này, không ít dự phòng thánh tử không nhịn được mồ hôi đầm đìa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN